Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 72, không gian chuyển hoán. Đại ca, không nên nói nữa, người nhất định không có việc gì. Sesomaru thanh âm không ngừng run rẩy, trong mắt đầy là không dám tin tưởng thần sắc. Cách đó không xa Ngọc Hoàng Đại Đế thấy thế càng là như rơi vào hầm băng. Biểu hiện tử hà sống chết không rõ, bây giờ Ngưu Ma Vương lại là hấp hối. Chỉ sợ hắn cùng Sesomaru trong lúc đó đem bất cộng đái thiên. Mặc dù hắn đã từng một lần cho rằng Sesomaru là một giống như hắn, vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn người, nhưng đó cũng chỉ là xây dựng ở Sesomaru nhìn kỹ yêu tộc diệt vong với không để ý trụ cột chi. Sau lại Sesomaru dĩ nhiên vì Ngưu Ma Vương đánh nhau vì thể diện, không tiếc lãng phí tiến công Lăng Tiêu Bảo Điện thời cơ tốt. Thậm chí còn vì tử hà đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện. Các loại manh mối tập hợp, Ngọc Hoàng Đại Đế tâm cũng là càng thêm băng lãnh. Hai người này tuyệt đối ở Sesomaru trong lòng chiếm không có gì sánh kịp địa vị. Ngưu Ma Vương tựa hồ còn muốn nói cái gì đó. Trương Liễu Trương Trủy lại bất lực hợp. Ngưu đầu hướng bên cạnh một bên, đúng là lại không sinh tức. Không có khả năng, không có khả năng. Sesomaru nhất thời như bị sét đánh trúng một dạng. Qua một hồi lâu, lúc này mới lớn tiếng kêu lên. Nơi nào còn có thường ngày phong thái? Được rồi, còn có nguyên thần. Nhục thân không có còn có nguyên thần. Sesomaru trước mắt chợt sáng ngời. Nhất thời hắn như bắt được cứu mạng cuối cùng một cọng cỏ một dạng. Vận dụng thần thức không ngừng tìm kiếm Ngưu Ma Vương nguyên thần. Thế nhưng, lúc này đã trễ, Ngưu Ma Vương nguyên thần đã sớm tiêu tán. Mặc hắn là tìm nửa ngày, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Ngưu Ma Vương thi thể lạnh tới. A, Sesomaru đến rồi, lúc này mới thật sự tin tưởng Ngưu Ma Vương thật đã chết rồi. Hắn giống như bị điên, ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là hắn đi tới cái này thế giới phía sau lần đầu tiên rít gào. Quá lão quân chợt run một cái. Dù hắn lúc này tiên lực đã khôi phục không ít, cho dù đã một lần nữa ngưng tụ một cụ nhục thân, nhưng cũng không dám có chút dừng lại. Xoay người liền trốn. Sesomaru thanh âm chậm rãi ngừng đến. Chỉ thấy hắn nhìn chòng chọc vào quá lão quân bóng lưng. Nhưng vào lúc này, Sesomaru thân thể hóa thành một ánh hào quang, nhất khắc liền xuất hiện tại quá lão quân phía sau. Quá lão quân vong hồn đại mạo, liều mạng thiêu đốt mình linh hồn lực, khẩn cầu tăng thêm tốc độ có thể chạy trốn Sesomaru truy sát. Thế nhưng Sesomaru há có thể như ước nguyện của hắn. Tay trái nhất chiêu, lôi tiên mãnh xuất hiện ở trong tay, nhất khắc liền bị Sesomaru hung hăng văng ra ngoài. A, quá lão quân bị lôi tiên đập trúng, nhịn không được hét thảm một tiếng. Chỉ thấy thân ảnh của hắn đúng là ảm đạm rồi không ít. Quá lão quân chợt quay đầu, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Sát sinh, không phải, đại thánh, buông tha ta cái gì đều được cho ngươi. Cái gì đều được cho ta? Sesomaru nộ cùng phản tiếu, chợt giận dữ hét, ta muốn huynh đệ ta mệnh, ngươi trả lại cho ta a. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru đứng là lần nữa khống chế lôi tiên hung hăng hướng về quá lão quân quất đánh tới. Quá lão quân ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, giờ này khắc này, hắn mới biết được Sesomaru là thật sẽ không bỏ qua hắn. Quá lão quân cũng không suy nghĩ nữa có thể đả động Sesomaru tha thứ hắn. Liều mạng chạy trốn, Sesomaru khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra một khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười. Chỉ thấy hắn thân thể đúng là ngừng đến, không phải truy kích nữa. Quá lão quân thần thức tự nhiên là tham tra được một màn này. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù còn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá chỉ cần có thể chạy ra sinh thiên, mặc kệ có âm mưu gì, hắn đều không để ý. Trong nháy mắt, chỉ cần trong nháy mắt hắn liền có thể lao ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Đến lúc đó, còn chưa phải là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Đang ở Quá Lão Quân tâm thần buông lỏng một sát na kia, Sesshomaru tay trái chợt vung lên, trong miệng trầm thấp quát lên, không gian chuyển hoán, nhất khắc, Quá Lão Quân trước người một vùng không gian bắt đầu mơ hồ. Chiêu này chính là hắn từ không gian pháp tác trong lĩnh ngộ ra nhất chiêu. Bất quá ngoại trừ ở tình huống đặc biệt, hình cùng gân gà, đến rồi hiện tại, Sesshomaru mới có hơi coi trọng hơn kỹ năng này tới. Quá Lão Quân nghe được Sesshomaru thanh âm, sắc mặt đại biến, không gian pháp tác, nhất khác, trước người của hắn không gian liền bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Không được, Quá Lão Quân con mắt chợt trừng lớn, điên cuồng muốn ngăn chặn ở thân thể của chính mình. Thế nhưng hắn chạy nước rút lực đạo mạnh mẽ quá đáng, đưa tới cho hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách dừng lại. Một đầu ngã xuống tới, đang ở Quá Lão Quân tiến nhập mảnh nhỏ vặn vẹo không gian trong nháy mắt. Quá Lão Quân thân thể chợt biến mất, tất cả mọi người lăng lăng nhìn mảnh nhỏ rỗng tuếch địa phương. Quá Lão Quân đến tột cùng đi nơi nào, mọi người ở đây đang hoài nghi lúc. Khái khái, trận trận tiếng ho khan từ Lăng Tiêu Bảo Điện trong truyền đến. Người nào như thế không biết điều. Mọi người nhao nhao nhìn phía nguồn thanh âm phương hướng. Quá Lão Quân dĩ nhiên té ở nơi nào. Trong miệng từng ngốn hộp tiên huyết. Quần áo vỡ vụn, lộ ra bộ kia da bọc xương. Xấu xí không chịu nổi thân thể. Lúc này càng là khắp nơi đều tràn đầy vết thương. Vì đó viết thêm vài phần dữ tợn, Quá Lão Quân vừa mới còn gần lao ra đại điện ở ngoài. Làm sao đột nhiên đến nơi này? Tuyệt đối không thể nào là chính hắn phải trở về. Chê cười, trở về chính là cái chết. Ai sẽ ngu như vậy? Nói như vậy, tại chỗ chúng tiên đều là sợ hãi nhìn phía Sesshomaru. Đã thấy Sesshomaru một bộ chút nào không phải thần tình ngoài ý muốn. Trong miệng thản nhiên nói, Quá Lão Quân, ngươi nên vì ngươi làm ra sự tình trả giá thật lớn. Đang khi nói chuyện, Sesshomaru trong mắt hàn mang bùng lên, coi như là Quá Lão Quân là thánh nhân phân thân. Hắn cũng bất chấp, huynh đệ của mình, bị bên ngoài đánh chết. Nếu chính mình còn giống như một cái rụt đầu ô quy giống nhau trốn góc, đời này của hắn hoặc là còn có ý gì? Quá Lão Quân nghe Sesshomaru nói, cũng là dừng lại ho ra máu, tốn sức muốn từ mà bò lên. Cách đó không xa vài tên thần tiên tựa hồ là muốn tự tay đi đỡ một. Thế nhưng đang bị Sesshomaru ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua sau đó, lại hậm hực rụt trở về. Quá Lão Quân thấy thế, không khỏi có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, trùng điệp thở dài. Chậm rãi từ mà sợ lên, một bà xóa đi khóe miệng mà tiên huyết, nhìn chòng chọc vào Sesshomaru, ta, nên vì ta làm ra, sự tình trả giá thật lớn. Như vậy, có vài người làm ra sự tình, đại giới, lại muốn từ người nào chịu trách đây? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.